Chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với đấu phá thương khung. Ở phần trước thì sau khi giải quyết được nỗi lo của hồn điện thì Tiêu Viêm đã quay ra giải quyết chuyện nội bộ của Viêm Minh. Trong đó thì đan đường coi như là đang là một cái khối u ác tính mà cần phải được chỉnh đốn và xử lý lại cho nghiêm túc. Vì thế mà hắn đã vừa tổ chức luyện đan, đồng thời cũng là để chấn chỉnh luôn cái đan đường này. Và những thành phần nào mà không có trung thành với Viêm Minh mà cưỡi đổ gây rối cũng như là trục lợi cá nhân thì sẽ bị loại bỏ. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay là giải quyết để xem Tiêu Viêm sẽ giải quyết như thế nào. Tiêu Viêm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đạm mạc quét qua đám người Liễu Xương, giọng nói bình thản vang vọng bên tai mỗi người. Viêm Minh có quy định riêng của nó chứ không phải là một tổ chức lỏng lẻo, không phải là kết trợ. Nếu vì việc này mà có người muốn rời khỏi Viêm Minh thì cứ tự nhiên, nhưng đã gây tội mà còn muốn ngang nhiên rời đi thì ngươi quá không coi Viêm Minh ra gì. Mấy năm nay, hai người các ngươi ngang ngược cản rỡ, làm loạn đan đường của ta, làm nhân tâm trong nội bộ của Viêm Minh bất ổn, đây là tội lớn. Nếu chỉ nói vài câu là xong, thì chẳng lẽ sau này, người có tội trong Viêm Minh cứ ngang nhiên rời đi như vậy sao? Nếu vậy, Viêm Minh đâu cần thiết phải tồn tại nữa. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh như băng, sát ý trong lòng nồng đậm hơn nhiều. Hai tên già này hoàn toàn là loại sâu mọt. Nếu hôm nay cứ tùy ý để chúng rời đi như vậy, những quy định của Viêm Minh đều sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đã như vậy thì sau này sao có thể phục chúng? Nghe được tiếng quát lạnh lùng của Tiêu Viêm, đám luyện dược sư của đan đường đang có mặt trên quảng trường đều cúi thấp đầu xuống. Mấy năm nay bọn họ dần nảy sinh kiêu ngạo vì vị trí đặc biệt của đan đường trong Viêm Minh. Bây giờ nghe được tiếng quát này của Tiêu Viêm, trong lòng tất cả đều đổ mồ hôi lạnh. Da mặt Liễu Xương và Ô Chấn hơi run lên, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của những thành viên Viêm Minh đứng chung quanh, trong lòng cả hai cũng có phần hoảng loạn. Sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Vốn cả hai còn cho rằng với thân phận luyện dược sư thất phẩm cao cấp của mình, dù đi đến nơi nào cũng sẽ được tôn làm thượng khách mà tiếp đãi. Không ngờ rằng tên Tiêu Viêm này lại không khách khí như thế. Vậy rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Liễu Xương cắn răng gằn giọng hỏi. Không phải ta muốn làm thế nào, mà quy định thế nào ta liền làm như vậy. Tiêu Viêm thản nhiên đáp. Nghe vậy sắc mặt Liễu Xương và Ô Chấn đại biến, dựa theo quy định của Viêm Minh, những tội mà hai người bọn họ phạm phải chắc là phải chết vài ba lần mới triệt tiêu nổi. Bắt lấy chúng, khuôn mặt Thải Lân lạnh như băng, lệnh giọng quát. Rõ. Nghe được tiếng quát của Thải Lân, những cường giả Viêm Minh đang âm thầm đợi lệnh vọt mạnh về phía đám người Liễu Xương. Khốn kiếp, nghĩ bọn ông sợ tên nhãi vắt mũi chưa sạch như mày chắc. Thấy thế trong lòng Liễu Xương và Ô Chấn đều hoảng loạn gầm lên một tiếng, đấu khí bùng phát ra từ cơ thể, cường ngạnh đánh văng vài tên cường giả Viêm Minh vừa lao tới bên cạnh ra, thân hình chợt động hóa thành hai đạo lưu quang, chạy trốn về phía xa. Còn muốn chạy, Tiêu Viêm khẽ liếc mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, bàn tay đưa về phía hai người rồi chợt nắm lại, mảnh không gian nơi đó liền động lại trong nháy mắt, mà thân hình hai lão giả kia cũng bị giam vào trong. Tiêu Viêm tiện tay phẩy một cái như đuổi ruồi, thân thể hai người hung hăng đập mạnh xuống mặt đất. Phốc một tiếng, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm hai người Liễu Xương phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Còn không đợi hai người tức giận mắng ra tiếng thì một cây trường thương lóe lên hàn quang đã chĩa thẳng vào đầu. Minh chủ đại nhân, bỏ qua cho hai chúng ta, nhất định sau này chúng ta sẽ tận lực cống hiến cho Viêm Minh. Đấu khí trong cơ thể bị một trưởng của Tiêu Viêm đánh cho sơ xác, giờ phút này rốt cuộc hai người Liễu Xương mới cảm thấy sợ hãi, vội vàng hô lên. Viêm Minh thiết quy sẽ không bởi vì bất cứ ai mà thay đổi. Tiêu Viêm đạm mạc liếc nhìn hai người này một cái, tay áo vung lên. Một đám cường giả như lang như hổ của Viêm Minh lập tức ùa tới, trực tiếp lôi hai người vào sâu trong đan đường. Về phần những kẻ phạm tội lúc trước định đi theo hai người họ cũng bị bắt sạch rồi lôi vào trong. Trong lúc nhất thời những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trên quảng trường. Tiếng kêu dần nhỏ đi, nhưng bầu không khí yên tĩnh vẫn bao trùm cả mảnh sân rộng. Áo bào của tất cả luyện dược sư đan đường đều bị mồ hôi thấm ướt, không một ai đủ can đảm lên tiếng. Cổ Hà, nghe được tiếng gọi của Tiêu Viêm, trong lòng Cổ Hà khẽ run lên, vội cung kính đáp. Người thân là đường chủ của đan đường xảy ra chuyện như vậy, người cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, giáng chức từ đường chủ xuống phó đường chủ. Tăng Pháp Mã Đại Sư, từ trưởng lão lên đường chủ mới. Nghe được thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Viêm, Cổ Hà và Pháp Mã đều cung kính đáp. Tiêu Viêm bây giờ đã không giống năm xưa, bây giờ hắn đã có đủ thực lực để xử trí bất cứ kẻ nào. Có phạt thì ắt có thưởng. Mấy năm nay, quả thực đan đường phát triển rất mạnh. Đây là một cuốn pháp quyết tu luyện linh hồn từ thời viễn cổ, có thể giúp luyện dược sư đột phá lên bát phẩm. Tất cả luyện dược sư đạt tới thất phẩm của đan đường, sau khi có được một lượng cống hiến nhất định thì đều có quyền tham khảo. Về phần những người cấp bậc thấp hơn, sau khi có đủ cống hiến với Viêm Minh cũng sẽ được xem một phần. Thứ này có thể giúp cho cấp bậc luyện dược sư của các vị tăng tiến, mong rằng các vị phải chăm chỉ khổ tu. Dứt lời, Tiêu Viêm khẽ búng tay ra, một quyển trục bay về phía Cổ Hà và Pháp Mã trong ánh mắt kinh ngạc của hai người. Đây là pháp quyết tu luyện linh hồn thời viễn cổ sao? Nơi này có không ít luyện dược sư, hơn nữa còn có một bộ phận không phải là luyện dược sư của Viêm Minh. Nhưng khi nghe được những điều Tiêu Viêm nói, trên khuôn mặt tất cả đều hiện lên vẻ khó tin. Bọn họ là người hiểu rõ nhất về lực lượng linh hồn quan trọng như thế nào với luyện dược sư, nhưng lại chưa từng nghe nói linh hồn cũng có thể tu luyện. Dù vậy thì bọn họ cũng biết, lấy thân phận của Tiêu Viêm, hắn sẽ không nói những điều vô căn cứ trước mặt đám đông. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả trở nên nóng rực. Không ngờ gia nhập đan đường lại có chuyện tốt như vậy, xem ra phải mượn cơ hội mà gia nhập. Tất cả đám luyện dược sư ở đây đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai người Cổ Hà, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy quy định của Viêm Minh rất nghiêm ngặt, nhưng nếu vào đó có thể đề cao năng lực thì nhẫn nhịn một chút cũng không sao. Và lại đám người Liễu Sương lúc trước hoàn toàn là tự gieo gió gặt bão. Với tội danh của chúng, đổi lại là một tông phái hay thế lực khác thì sớm đã bị lăng trì xử tử từ lâu, đâu còn thời gian cho chúng diễu võ dương oai nữa. Pháp Mã và Cổ Hà nắm chặt lấy quyển trục, bọn họ đã từng nghe nói linh hồn cũng có thể tu luyện, nhưng loại pháp quyết này sớm đã thất truyền, không ngờ được rằng Tiêu Viêm lại có nó. Thêm được một điều nữa, hắn dĩ nhiên còn dùng để làm phần thưởng cho hai người. Trong lòng hai người rất vui sướng, nhưng họ lại không hề biết đây cũng chỉ là một phần của pháp quyết mà thôi. Nhưng đối với bọn họ lúc này mà nói đã là có lợi ích rất lớn. Ngày sau, đợi tới lúc họ thực sự làm ra nhiều cống hiến cho Viêm Minh, tất nhiên Tiêu Viêm sẽ giao nốt phần còn lại. Nhìn không khí được hâm nắm chốc lát trong quảng trường, Thải Lân cũng thở phào một hơi. Nàng có chút bận tâm về việc nghiêm trị đám Liễu Sương như vậy sẽ dẫn đến việc những người khác vì sợ hãi mà rời khỏi Viêm Minh. Nhưng không ngờ rằng Tiêu Viêm còn có hậu chiêu này, vừa đấm vừa xoa. Đem những tên ngày thường đặt hai mắt trên đầu này trị tới mức phải cung cung kính kính, thậm chí cả nhân vật cỡ như Cổ Hà cũng phải cảm kích từ tận đáy lòng. Người này mấy năm nay đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Thải Lân quay đầu lại nhìn thoáng qua khuôn mặt Tiêu Viêm, thấp giọng tự nhủ trong lòng. Trong lòng Thải Lân rất hiểu, trải qua lần giết gà dọa khỉ này, chắc chắn về sau đan đường sẽ có những bước chuyển mình tốt đẹp. Chỉ khi đan đường không còn là một khối ung nhọt như trước kia thì Viêm Minh mới có thể phát triển, sau đó chân chính xưng bá đại lục Tây Bắc. Sau khi xử lý xong việc của đan đường, Tiêu Viêm cũng nghỉ ngơi 2 ngày ở ải Huyền Hoàng, luyện chế đan dược bát phẩm, tóm lại vẫn sẽ có chút mệt mỏi. Nhất thủy đan này thực sự thích hợp với Tiêu Tiêu sao? Trong căn phòng thoang thoảng hương thơm, nhìn viên đan dược mà Tiêu Viêm luyện chế mấy ngày trước, Thải Lân có chút bận tâm nói, nếu đã là đan dược bát phẩm thì chắc chắn dược lực sẽ không yếu, mà tuy thể chất của Tiêu Tiêu đã khá mạnh, nhưng nàng vẫn có phần không yên tâm vì nó còn quá nhỏ. Yên tâm đi, tuy nhất thủy đan là bát phẩm đan dược nhưng dược lực lại rất ôn hòa, vô cùng thích hợp với tiểu Tiêu Tiêu bây giờ. Dược lực của nó vẫn sẽ tồn tại trong cơ thể Tiêu Tiêu. Sau này khi con bé lớn lên, dược lực sẽ dần cải tạo cơ thể làm cho nó trở nên hoàn mỹ. Tiêu Viêm mỉm cười, mặc dù không thể nói là ăn nhất thủy đan sẽ trở nên hoàn mỹ, nhưng Tiêu Tiêu đã có trụ cột rất tốt từ trước, mà những điều hắn làm chỉ là củng cố cho nó vững chắc thêm mà thôi. Nghe Tiêu Viêm cam đoan như vậy, Thải Lân chỉ đành gật đầu nhìn Tiêu Viêm nhét viên đan dược vào miệng Tiêu Tiêu. Đan dược vừa vào miệng đã hóa thành một đạo quang mang nhu hòa chui vào thân thể cô bé, sau đó chậm rãi dừng ở phía bụng, hào quang từ từ phát tán ra, mà lúc này Tiêu Tiêu cũng ngáp một cái, trên mặt xuất hiện vẻ mệt mỏi, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Đây là biểu hiện của dược lực đã phát tán sơ bộ, đợi lúc nó tỉnh lại là xong, Tiêu Viêm cười nói. Nghe vậy Thải Lân cũng khẽ gật đầu, cúi người xuống vuốt ve cơ thể Tiêu Tiêu, trên khuôn mặt lãnh diễm hiện lên nụ cười tràn đầy mẫu ái. Thế vậy Tiêu Viêm ở một bên thất thần nhẹ giọng nói, đại ca nói chúng ta hãy tổ chức một hôn lễ đơn giản của Tiêu gia, coi như chính thức cưới nàng về, nàng thấy thế nào? Nghe được lời này của Tiêu Viêm, thân thể Thải Lân khẽ run lên. Thấy thân thể nàng cứng ngắc lại, Tiêu Viêm từ từ bước tới, lại nhìn thấy khuôn mặt vốn lãnh diễm kia và giờ phút này trở nên đỏ bừng như say rượu, càng ngắm lại càng thấy xinh đẹp động lòng người. Nhìn người ngọc gần ngay trước mắt, trong lòng Tiêu Viêm cũng nóng lên, vươn tay ôm lấy vòng eo mềm mại như không xương kia. Hắn mỉm cười rồi cúi đầu hôn xuống trong ánh mắt hơi động tình của Thải Lân, nhất thời trong căn phòng ấm áp, giạt rào xuân ý. Giải quyết xong phiền toái Sư Minh Tông và Đan Đường, nhưng ngày kế tiếp Tiêu Viêm không có việc gì làm. Viêm Minh tuy lớn nhưng nhờ có đám người Thải Lân, Tiêu Đỉnh quản lý những năm nay tương đối hoàn thiện. Sau trận đại chiến, bọn họ từ từ an bài thỏa đáng, căn bản không cần Tiêu Viêm phải nhúng tay. Bản thân Tiêu Viêm hiển nhiên mừng rỡ vì được thanh nhàn, thường xuyên dẫn Tiêu Tiêu đi chơi, hưởng thụ cảm giác làm cha. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Viêm cũng lợi dụng thời gian rảnh sử dụng quyển trục không gian chủng động mà Dược Lão đưa cho. Ải Huyền Hoàng cách Già Mã Đế Quốc không xa, hơn nữa nơi này là một cứ điểm hết sức trọng yếu, vì vậy không gian chủng động nối liền Tinh Vẫn Các với nơi này, sau này chỉ cần bên nào có phiền toái song phương có thể cứu viện rất nhanh. Mà không gian chủng động thành lập không thể nghi ngờ giúp cho thực lực của Viêm Minh gia tăng rất lớn, nhờ có Tinh Vẫn Các phía sau ủng hộ. Phía Tây Bắc Đại Lục đã không còn thế lực nào có thể sánh với Viêm Minh, xưng bá ở Đại Lục Tây Bắc là chuyện sớm muộn. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm cũng xem một ít tình báo về Viêm Minh phát triển trong từng giai đoạn, trong đó làm hắn kinh ngạc nhất là nhị ca Tiêu Lệ đã xây dựng Tiêu Môn ở Hắc Giác Vực, mấy năm trước dung nhập vào Viêm Minh, coi như là một cứ điểm của Viêm Minh. Nhờ có Viêm Minh và lực lượng bàn môn mà Tiêu Viêm tạo ra khi còn ở nội viện, nhưng năm nay Tiêu Môn phát triển tương đối nhanh mạnh, trong mơ hồ đã trở thành tồn tại độc bá một vùng của Hắc Giác Vực. Nhiều năm gầy dựng thế lực, sau này chỉ cần đợi thời cơ chín muồi, Viêm Minh, Tiêu Môn và Tinh Vẫn Các sẽ tập trung lại. Suy nghĩ đơn giản là có thể tưởng tượng có lực lượng này mạnh đến mức nào. Đây sẽ là một thế lực cường hãn ở đại lục đấu khí, tiềm lực như vậy quả nhiên không thể đo lường. Sâu trong Viêm Minh, trong một đỉnh viện u tĩnh, ba huynh đệ Tiêu Viêm tụ tập ở đây. Phía trước cách đó không xa là Thải Lân chơi đùa với Tiêu Tiêu, cô bé cứ cười khanh khách chạy nhảy trong đỉnh viện, làm cho chỗ này tràn đầy sinh cơ và trong sáng. Tiêu Viêm đã nhiều năm chưa được từng hưởng thụ cuộc sống an nhàn như thế này. Nhìn Thải Lân chơi đùa với Tiêu Tiêu, Tiêu Viêm không nhịn được nở nụ cười vui sướng. Chỉ cần ở trước mặt Tiêu Tiêu, vị phó minh chủ Viêm Minh sẽ để lộ ra một nét tràn đầy tình thương của người mẹ. Bộ dáng này làm cho người xem tâm thần sao động. Trong mấy ngày này, Tiêu Viêm và Thải Lân tiến hành hôn lễ đơn giản ở Tiêu gia dưới sự chủ trì của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Hôn lễ diễn ra không long trọng, chỉ có Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ làm đại diện. Trên đời có câu huynh trưởng như cha, có Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ ở đây xem như đầy đủ nghi thức. Cho dù như thế nào thì những năm này Thải Lân làm việc cho Tiêu gia và Viêm Minh đủ khiến cho Tiêu Viêm vô cùng áy náy, hiển nhiên hắn phải cấp cho nàng một danh phận rõ ràng. Trong đình viện, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nghe Tiêu Viêm kể lại thời gian lịch lãm, không khỏi sinh ra cảm giác kinh tâm động phách. Bọn họ dĩ nhiên là biết Viêm Minh tồn tại và phát triển không dễ dàng, nhưng Tiêu Viêm cũng đồng dạng lần lượt đột phá từng giai đoạn đau khổ tột cùng. Nghĩ đến đây, trong lòng hai người khẽ thở dài, nhìn người thanh niên cứng cỏi trước mặt phải gánh vác gánh nặng của toàn bộ gia tộc, một mình hắn đảm nhiệm hết tất cả mọi việc. Nếu như đổi thành người khác chỉ sợ đã sớm bị đè sập rồi, vì gia tộc, vì phụ thân, có thể nói Tiêu Viêm đã liều cả mạng sống để tăng cường thực lực. Tam đệ, những năm này cực khổ rồi. Nghe thấy đại ca Tiêu Đỉnh bất chợt nói một câu như thế, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, sau đó mỉm cười nhẹ giọng nói. Làm tốt mới có thể giúp cho một nhà chúng ta đoàn tụ, cực khổ nho nhỏ thì tính là cái gì? Đại ca, nhị ca, vì bảo toàn cho ta mà ngay cả mạng của mình cũng có thể buông bỏ. Nếu như ta không làm được thì quả thực thiếu nhân tính mất rồi. Ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau rồi cùng cười sảng khoái. Hết thảy những chuyện này chính là vì máu mủ tình thâm chảy trong huyết mạch, không cần phải nhiều lời. Thái Lân đứng ở xa xa thấy ba huynh đệ nói chuyện vui vẻ như thế, trên mặt cũng nở ra nụ cười gian xảo. Ai dạ, may mà năm đó mình khôn, nắm lấy Tiêu Viêm sớm, bằng không thì cảm giác của người nhà làm cho nội tâm nàng thoải mái những năm này, cực khổ xem như đáng giá. Không nghĩ tới Tiêu gia chúng ta vẫn còn bối cảnh cỡ này. Ở trong đình viện, sau khi nghe Tiêu Viêm kể về chuyện tình của Tiêu tộc, hai người Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ đồng thời lộ vẻ kinh hãi. Hiển nhiên họ không ngờ tới Tiêu gia, vốn chỉ có một chút danh tiếng ở Ô Thản Thành, lại là có nguồn gốc Tiêu tộc, một trong viễn cổ bát tộc từng nổi tiếng khắp cả đấu khí đại lục. Nhưng chúng ta đã không còn huyết mạch lực của Tiêu tộc, một tia cuối cùng đã bị tổ tiên Tiêu Huyền truyền thừa lại cho ta. Tiêu Viêm khẽ thở dài não ruột, thân thể nằm dài trên ghế. Tiêu gia sở dĩ bị thế lực hồn điện theo dõi là vì Tiêu gia có xuất xứ từ Tiêu tộc. Nếu đúng như lời ngươi nói, huyết mạch lực Tiêu gia đã hoàn toàn khô kiệt, vậy thì tại sao lần này hồn điện còn chú ý? Căn cứ tình báo ta nhận được, cường giả hồn điện có lẽ muốn chiếm lấy huyết mạch lực của Tiêu gia chúng ta. Tiêu Đỉnh cau mày trầm giọng nói. Tiêu Viêm nhịp nhàng gõ ngón tay lên thành ghế, trầm ngâm suy nghĩ, mà trong lòng cũng rất nghi ngờ. Đám người hồn điện kia đến tột cùng là muốn lấy thứ gì? Bây giờ trong cơ thể những thành viên Tiêu gia đã không còn nửa điểm huyết mạch lực, cho dù bọn họ bắt đi thì có tác dụng gì, chẳng lẽ chỉ dùng để làm con tin đòi hắn giao ra đả xá cổ đế ngọc sao? Nhưng nếu muốn làm thế thì chỉ cần một mình phụ thân cũng đủ lắm rồi, bắt giữ những người khác thì lại dư thừa. Không biết đám hồn điện này đang giở trò quỷ gì, Tiêu Viêm lắc đầu nhưng trong lòng bắt đầu cảnh giác. Hồn điện làm những chuyện không có liên quan với nhau, nếu bọn họ cảm thấy hứng thú đối với Tiêu gia tộc nhân tất nhiên phải có mục đích nào đó. Yên tâm, hôm nay Tiêu gia đang từ từ phát triển rất tốt, hơn nữa chúng ta đã phân tán giả trong Viêm Minh, hồn điện tuyệt đối không thể bắt giữ toàn bộ, đợi sau này thế lực chúng ta đủ cường đại sẽ triệu tập tộc nhân trở về một chỗ. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhíu mày trầm tư, Tiêu Đỉnh mỉm cười nói. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, đại ca trước giờ an bài cẩn thận, trải qua sự tình năm đó hắn hiển nhiên sẽ không để chuyện này lặp lại. Nhị ca, ta có một quyển bí pháp, người dựa theo đó tu luyện, rồi lựa ra một vài tộc nhân ưu tú truyền thụ xuống. Tiêu Viêm vừa nói vừa lấy Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đưa cho Tiêu Lệ. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này là tiên tổ Tiêu Huyền sáng tạo ra, có thể dùng phương pháp đặc thù giúp cho tộc nhân tu luyện ra tộc văn. Tuy nói là những tộc nhân khác đã không còn huyết mạch lực, không có cách nào phát huy ra uy lực của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến lên trình độ lớn nhất, nhưng bất kể thế nào có thể gia tăng thực lực lên không ít. Về phần hỏa diễm dùng để tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, bọn họ tự nhiên không cần dị hỏa, chỉ cần tìm kiếm thú hỏa thích hợp là được. Đối với những thứ mà Tiêu Viêm đưa ra, Tiêu Lệ nhận lấy không hề khách khí, bởi vì hắn biết trên người Tiêu Viêm không bao giờ có đồ nát. Nếu nói là hắn hữu dụng, vậy thì thứ này tất nhiên là hàng xịn, không cần phải tốn công hoài nghi làm gì. Hôm nay tình hình Viêm Minh đã tương đối ổn thỏa, những chuyện còn lại ta không cần quan tâm nữa, vì thế hai ngày sau ta phải trở về Trung Châu. Nhìn thấy Tiêu Lệ cất quyển trục đi, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, nhanh như vậy sao? Nghe vậy Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đều có cảm giác không đành lòng. Ha ha, hôm nay Viêm Minh và Tinh Vẫn Các đã có không gian trùng động nối thông, ngày sau không cần tốn thời gian qua lại, nếu các người có thời gian có thể qua đó chơi, ta sẽ dặn dò bên Tinh Vẫn Các. Tiêu Viêm mỉm cười, tính toán thời gian thì đại hội giao dịch, không gian đã tới gần, hắn phải đi qua đó thật sớm, dù sao Tịnh Liên Yêu Hỏa quá mức trọng yếu với hắn, nếu thu được tới tay, nó không chừng có thể đột phá cảnh giới đấu tôn. Đối mặt với thế lực kinh khủng như hồn điện, chỉ có đạt tới cấp bậc đấu thánh mới đủ tư cách mà đối kháng, nếu không Tiêu Viêm căn bản không dám trực tiếp đi cứu phụ thân. Cuối ngày sẽ đi, Thải Lân nghe thấy liền kéo Tiêu Tiêu chạy qua, ngạc nhiên hỏi lại. Ừ. Lần này nàng cũng theo ta tới Tình Vẫn Các gặp lão sư đi, Tiêu Viêm cười nói. Hắn xem Dược Lão như cha, hôm nay Thải Lân đã là thê tử, tự nhiên phải đi qua đó thăm hỏi cho có lễ. Lão tiên sinh năm đó sao? Đôi mắt đẹp như con tép của Thải Lân hơi chuyển động. Năm đó là vì kiêng kỵ vị lão sư của Tiêu Viêm, nàng thân là nữ vương xà nhân tộc mới không trực tiếp làm thịt Tiêu Viêm mà thôi. Tiêu Viêm gật đầu, ngồi xổm người xuống vỗ đầu Tiêu Tiêu, nhẹ giọng nói. Ta cần dẫn Tiêu Tiêu tới Tình Vẫn Các, nơi đó là địa phương an toàn nhất, hơn nữa còn có thể để lão sư dạy dỗ cho nó. Hiện tại, nó đã có thể tu luyện được rồi. Nghe vậy, ánh mắt Thải Lân hiện lên một cảm giác không đành lòng, nhưng nàng vẫn gật đầu. Nàng biết Tiêu Viêm là đang suy nghĩ cho tương lai của Tiêu Tiêu. Phân phó mọi chuyện xong xuôi, thì Tiêu Viêm mỉm cười thoải mái, ngẩng đầu, nhìn về phía không gian trùng động. Tịnh Liên Yêu Hỏa, hơn 10 năm rồi, cuối cùng cũng ta tới lúc, ta tìm tới ngươi, hắc hắc. Không gian trùng động nối thông với Tinh Vẫn Các được bố trí sâu trong Viêm Minh, được phòng ngự vô cùng xâm nghiêm. Tiêu Viêm không tính công khai chỗ này với đông người. Tuy nói là thu phí sử dụng không gian trùng động sẽ cực kỳ phong phú, nhưng trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng và tính toán chi li từng chút một thật cẩn thận, hắn cảm thấy nên ẩn giấu nó đi thì tốt hơn, tránh cho những phiền toái không cần thiết. Dù sao trong toàn bộ Tây Bắc Đại Lục này chỉ có một cái không gian trùng động này nối thẳng tới Trung Châu. Lỡ may tiếng gió chuyển ra ngoài sẽ khiến cho không ít người ngắm nghía thèm thuồng. Giống như thấy đàn bà cởi chuồng chạy ngoài đường vậy. Ở trong một đại điện khổng lồ có một cái không gian trùng động chậm rãi xoay tròn lơ lửng giữa không trung, một cỗ không gian dao động mạnh mẽ tỏa ra bốn phía. Đây là không gian trùng động sao? Ánh mắt đám người Thải Lân ngạc nhiên nhìn tới không gian trùng động. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nó. Ở Tây Bắc Đại Lục nó xem như một thứ cực kỳ hiếm thấy. Tiêu Viêm mà gật đầu mỉm cười. Bên cạnh hắn là Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả, Thanh Lân. Về phần mấy cường giả được mời tới để giải quyết phiền toái với Sư Minh Tông thì không lâu sau bọn họ đã quay về Trung Châu trước rồi. Đại ca, nhị ca, chúng ta đi đây. Ngày sau nếu có chuyện gì cứ trực tiếp phái người tới Tình Vẫn Các, nơi đó sẽ có người đón tiếp. Tiêu Viêm quay đầu nhìn hai người Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ. Hai người đồng thanh gật đầu. Được, bảo trọng. Tiêu Viêm mỉm cười cũng không nói quá nhiều điều vô vị, hắn chắp tay với mọi người xung quanh, sau đó dẫn đầu bước vào không gian trùng động rồi nhanh chóng biến mất. Kế sau Tiêu Viêm là Tiêu Tiêu, Thải Lân, Tiểu Y Tiên là người đi vào cuối cùng. Nhìn đám người Tiêu Viêm biến mất trong không gian trùng động, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ buồn bã thở dài, hồi lâu sau mới dẫn những người còn lại rời đi. Bên trong Tình Vẫn Các, đây là nữ nhi của ngươi. Dược lão nhìn tới cô bé đang ôm bắp đùi Tiêu Viêm, gương mắt dương cặp mắt to đen nhánh nhìn mình, trên khuôn mặt già nua lộ vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy bộ dáng Dược lão như vậy, Tiêu Viêm không nhịn được mà cười thành tiếng. Hắn biết được Dược lão đã bị hồn điện trước khi bắt trước khi thành thân với Thải Lân, cho nên không hề biết chuyện này, lập tức tường thuật lại mọi chuyện một lần. Ồ, không nghĩ tới, thật đúng là không nghĩ tới. Nghe xong lời Tiêu Viêm nói, dù là Dược lão có định lực vô cùng cao cũng phải kinh ngạc không thôi. Ánh mắt lướt qua Thải Lân cười nói, năm đó thê tử người hận người muốn chết, nếu không có lão phù ở đó, chỉ sợ người đã sớm biến thành vong hồn dưới tay nàng. Nghe Dược lão nói thế, gương mặt Thải Lân nhất thời ửng hồng. Nàng năm đó chịu thua thiệt dưới tay Dược lão không ít, không ngờ tới lão già trước kia chỉ mạnh hơn nàng một chút, bây giờ lại nằm trong nhóm cường giả đỉnh phong. Tiêu Tiêu, mau qua chào sư tông. Thải Lân vỗ nhẹ vào Tiêu Tiêu, nhẹ giọng nói. Nghe vậy Tiêu Tiêu chớp cặp mắt đen láy, bộ dáng trần trờ nhìn sang Tiêu Viêm. Sau khi thấy hắn mỉm cười gật đầu, mới tiến lên khom người nói, sư công. Ai? Nhìn thấy Tiêu Tiêu chào mình, trên khuôn mặt già nua của Dược lão cũng hiện lên vẻ vui mừng từ nội tâm. Ông không có con cái, đã sớm xem Tiêu Viêm như con của mình. Nữ nhi của Tiêu Viêm hiển nhiên cũng là cháu gái của ông. Lấy tuổi tác của ông thì cho dù thực lực mạnh mẽ cỡ nào, tóm lại trong lòng luôn có tình cảm yêu thích trẻ con. Dược lão mỉm cười hiền hòa đưa tay sờ Tiêu Tiêu vài vòng, sau đó bàn tay gởi guộc, chợt ngắt khuôn mặt bụ bẫm của Tiêu Tiêu một cái, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Lực lượng linh hồn rất cường hãn, cũng lại là hỏa thuộc tính, trong cơ thể còn có một tia mộc khí, hoàn toàn có thể trở thành luyện dược sư. Nghe thấy Dược lão kinh ngạc nói vậy, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười gật đầu. Hắn đã sớm nhận ra thể chất Tiêu Tiêu cực kỳ thích hợp trở thành luyện dược sư. Điều kiện hiện tại của nữ nhi hắn chỉ sợ còn tốt hơn hắn năm xưa rất nhiều. Nếu như được bồi dưỡng tốt, ngày sau chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ không tưởng. Linh hồn lực của nó còn mạnh lắm, mạnh hơn người năm xưa. Hơn nữa thể chất lại rất tốt. Nếu như bồi dưỡng tốt, thành tựu ngày sau sợ rằng còn cao hơn cả ngươi. Trong mắt Dược lão hiện lên một tia nóng bỏng. Tiêu Viêm từng thấy ánh mắt này khi Dược lão gặp hắn lần đầu tiên. Nghe được Dược lão đánh giá như thế, Tiêu Viêm chỉ biết cười, không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Dính chấu rồi, bị lừa rồi, ha ha, xem ra ta đỡ phải mất công dạy dỗ con nhỏ này, cứ để cho lão sư ra sức là được. Mặc dù là thể chất thiên phú là rất cần thiết, nhưng thành tựu ngày sau còn phải dựa vào nghị lực và đạo sư khai tâm lúc ban đầu. Hắn có thể đi tới ngày hôm nay không phải chỉ dựa vào thiên phú, mà phải lần lượt trải qua vô số lần sinh tử mới đột phá được. Cường giả chân chính không phải hoàn toàn nhờ vào thiên phú, nghị lực mới là điểm trọng yếu nhất. Bàn tay Dược lão không ngừng sờ sờ vỗ vỗ vuốt vuốt khắp người Tiêu Tiêu, làm cho Tiêu Tiêu ngứa ngáy khó chịu, cái miệng nhỏ nhắn cong lên lẩm bẩm gì đó. Mọi người thấy vậy vô cùng buồn cười. Tiểu Tiêu Tiêu, sau này để ta bồi dưỡng hả? Sờ mó hồi lâu, Dược lão rốt cuộc ngẩng đầu lên trực tiếp nói với Tiêu Viêm, cho dù là người có định lực cao thâm như hắn, nhưng đối mặt với khả năng thiên phú gần như hoàn mỹ của Tiêu Tiêu, rốt cuộc cũng không nhịn được. Nhìn thấy bộ dáng Dược lão hấp tấp như vậy, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Hắn mang Tiêu Tiêu đến Tình Vẫn Các chính là vì chuyện này. Đẳng cấp luyện dược thuật của Dược lão thuộc vào hàng cao cấp nhất đương thời, có thể được lão tự mình bồi dưỡng Tiêu Tiêu hiển nhiên là vô cùng hạnh phúc. Hơn nữa trong lòng Tiêu Viêm cũng hiểu, thiên phú của Tiêu Tiêu dĩ nhiên làm người ta động tâm, nhưng không nhất định là làm cho Dược lão yêu thích như vậy. Nguyên nhân chính hẳn là vì Dược lão xem Tiêu Tiêu như tôn nữ của mình, muốn giúp cho nàng phát triển hoàn mỹ. Về điểm này làm trong lòng Tiêu Viêm âm thầm cảm động. Đứa nhỏ này đã đi theo các ngươi xuyên qua trùng động mấy ngày, trước hết cứ để nó nghỉ ngơi thật tốt rồi tính sau. Dược lão hiền hòa xoa đầu Tiêu Tiêu, sau đó phân phó người sắp xếp phòng ở cho hai mẹ con Thải Lân. Vậy thì hai người ở lại trò chuyện nha. Thải Lân cũng là người tâm tư thông thấu, biết hai thầy trò nhất định có chuyện cần nói, lập tức nhẹ giọng nói với Tiêu Viêm, rồi mang theo Tiêu Tiêu nhảy hip hop đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng hai mẹ con Thải Lân biến mất sau cửa phòng, Dược lão chậm rãi thu hồi ánh mắt cười nói, tiểu tử, lần này sinh được một nữ nhi tốt, nhưng người lại có thể thu Mỹ Đô Toa vào tay, thực sự nằm ngoài dự liệu của ta. Tiêu Viêm nhún vai bất đắc dĩ, quan hệ giữa hắn và Thải Lân đúng là quá mức phức tạp, dù là ai cũng khó lòng tưởng tượng nổi. người năm đó đuổi giết Tiêu Viêm mấy năm là Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, đại danh đỉnh đỉnh, cuối cùng lại trở thành thê tử của hắn. Các ngươi lần này tới đây hẳn là đã xong chuyện phía bên kia, ta có nghe nói qua, có thể phái ra hai vị thiên tôn đủ chứng minh hồn điện không hề có ý định đùa giỡn. Thế nhưng lần này bọn chúng tổn thất không nhỏ, cửu thiên tôn bị người hãm chết tại chỗ, thậm chí tứ thiên tôn cũng bị ép, gần như thoát lực mới thành công chạy thoát, Dược Lão cười nói. Về phần hồn điện đến tột cùng muốn làm gì, nói thật ra chính bản thân ta cũng không rõ ràng. Chủng tộc này xưa nay quỷ dị khó lường, bọn chúng sưu tập linh hồn tất nhiên có một âm mưu nào đó. Hơn nữa, từ hành động gia tăng việc sưu tập linh hồn trong quãng thời gian gần đây, có lẽ âm mưu này đang ở tiến trình hoàn thành. Căn cứ theo tình báo có được, tựa hồ những địa phương đang bộc phát chiến tranh ở Trung Châu, Đại Lục và cả nơi này sẽ không hề thiếu bóng dáng của hồn điện, Dược Lão trầm giọng nói. Sao? Những địa phương khác cũng bộc phát chiến tranh? Tiêu Viêm nghe vậy liền biến sắc, trong lòng cảm thấy bất an. Đám người hồn điện này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Phải, sắc mặt Dược Lão cũng ngưng trọng, lát sau thở dài một tiếng chuyển đề tài khác. Còn khoảng nửa tháng nữa là bắt đầu đại hội giao dịch rồi. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Những người có thể tham gia hội giao dịch đều là cường giả đứng đầu hoặc thế lực cực mạnh. Tịnh Liên Yêu Hỏa quá mức hấp dẫn. Nếu chúng ta biết được tin tức về nó thì những thế lực kia hẳn là cũng biết. Vì thế nếu thu được một mảnh tàn đồ cuối cùng này, chúng ta tất nhiên sẽ phải đổ máu không ít. Tiêu Viêm gật đầu xác nhận, Tịnh Liên Yêu Hỏa được xếp hạng 3 trên dị hỏa bảng. Bài danh này đủ để nói rõ sự cường đại của nó. Lực hấp dẫn không cần hoài nghi. Mặc dù chỉ là một mảnh tàn đồ nhưng giá trị rất kinh khủng. Muốn thu nó vào tay từ một đám cường giả nhiều như rừng kia đúng là việc không dễ dàng. Mặc kệ như thế nào, Tịnh Liên Yêu Hỏa phải lấy cho bằng được. Bốn mảnh tàn đồ đã có 3 mảnh trong tay ngươi. Một phần cuối cùng này phải có bằng bất cứ giá nào. Dược Lão cắn chặt hàm răng mà nói. Xếp hạng tiền tam trên dị hỏa bảng đều là dị hỏa có uy lực hủy thiên diệt địa. Ba loại dị hỏa này là tồn tại vô cùng hiếm hoi trong thiên địa, hàng vạn năm chưa chắc đã thấy một lần. Thậm chí nghe nói ba loại dị hỏa này có uy lực quá cường đại, cho nên ông trời không dám sinh đẻ quá nhiều, trừ phi một loại dị hỏa triệt để biến mất thì sau vài ngàn năm mới cho ra đời một loại dị hỏa khác. Kể từ khi trở lại Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm và Dược Lão đồng thời bế quan. Trong khoảng thời gian hai người bế quan trên bầu trời Tinh Vẫn Các, thỉnh thoảng sẽ có đủ loại thiên địa dị tượng xuất hiện, làm không ít đệ tử Tinh Vẫn Các kinh ngạc. Thế nhưng, thiên địa dị tượng cũng không phá hư cái gì, những loại đan lôi vừa hình thành liền bị mấy đạo lôi vân nhanh chóng hút vào, thiên địa dị tượng kéo dài trường khoảng nửa tháng mới từ từ giảm bớt. Sau nửa tháng thì sau núi của Tinh Vẫn Các bên ngoài thạch tháp, Dược Lão và Tiêu Viêm chậm rãi đi ra, sắc mặt cả hai đều lộ vẻ mệt mỏi, bốn mắt nhìn nhau rồi cùng cười khổ. Bọn họ không còn khí lực để nói, cả hai tự mình trở về nghỉ ngơi chừng 3 ngày, đợi tới giữa trưa ngày thứ 3, Tiêu Viêm và Dược Lão mới gặp nhau lần nữa. Trải qua thời gian 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, hai người khí sắc cũng đã hồi phục tới đỉnh phong. Đi thôi, Dược Lão cười nói với Tiêu Viêm, tính toán thời gian thì đại hội giao dịch cũng sắp bắt đầu, bọn họ lên đường là vừa. Tiêu Viêm gật đầu, bên cạnh hắn bây giờ chỉ có Thải Lân và Tiểu Y Tiên đi theo. Dù sao Tinh Vẫn Các vẫn là đại bản doanh của họ, lần này Dược Lão cũng đi cho nên cần phải lưu lại vài người để đề phòng. Ta đã an bài thỏa đáng chuyện Tinh Vẫn Các, nếu như phát sinh vấn đề gì ta sẽ lập tức trở về. Dược Lão đứng trên ngọn núi nhìn xuống dưới cười nói, không hề dừng lại chút nào, bàn chân chậm rãi bước vào hư không, rời khỏi tinh giới. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy Dược Lão động thân, Tiêu Viêm nghiêng đầu về phía Thải Lân, hai người gật đầu rồi đồng thời thi triển thân pháp bám theo. Đại hội giao dịch này là một lần triển lãm hàng hóa khá xa lạ với Trung Châu Đại Lục. Dõi mắt khắp Đại Lục thì chỉ có những cường giả đứng đầu mới có thể biết tới một chút tin tức về nó. Cái gọi là đại hội giao dịch xuyên không gian, lúc mới bắt đầu không có người nào làm chủ phường, chỉ cần có khả năng và biết quy củ là được. Vì vậy đại hội giao dịch loại này từ từ phát triển, rốt cuộc xuất hiện chủ sự thích hợp. Nhưng chủ sự ở đây không phải là một cường giả hay tông phái, mà là do ba tông phái có danh tiếng vang dội liên thủ để duy trì trật tự. Theo thứ tự là Địa Hành Tông, Không Huyền Môn cùng với Giám Bảo Sơn. Bàn về danh tiếng thì ba tông phái này không sánh kịp Tứ Phương Các, nhưng nếu bàn về thực lực, cho dù là phần Thiêm Cốc hoặc Thiên Minh Tông cũng không dám khinh thường. Trung Châu là nơi ngọa hổ Tàng Long, cái gọi là một điện nhất tháp. Hai tông, ba cốc Tứ Phương Các chính là thế lực đại biểu của toàn bộ Trung Châu, ngay cả một ít tông phái lánh đời có đôi khi cũng có lực lượng mạnh mẽ không thua gì bọn họ, nhưng chẳng qua là vì phong cách của tông phái hoạt động theo hướng khác nhau, cho nên đệ tử của bọn họ ít khi ra ngoài lịch lãm mà thôi. Ba tông phái này trong mắt cường giả Trung Châu là rất đáng tin cậy, bởi vì trải qua vô số lần giao dịch, bọn họ đã được các cường giả cùng nhau bỏ phiếu quyết định làm chủ sự, vì vậy mà không xuất hiện chuyện tình gì ngoài ý muốn. Đại hội giao dịch những năm này do ba tông liên hiệp làm chủ càng ngày càng phát triển lớn mạnh, vì thế mà một ít cường giả lánh đời cũng sẽ xuất hiện ở đây để giao dịch đủ các loại bảo vật hiếm có. Nơi này có thể xem như một địa phương tổ chức giao dịch hội lớn nhất của đấu khí đại lục. Cho dù là thiên giai đấu kỹ cũng không tính là hiếm lạ ở chỗ này. Dĩ nhiên, nếu muốn thu vào tay thì phải xuất ra thứ mà người bán cần có, không nên nghĩ tới việc tranh đoạt ở nơi này. Nếu như làm vậy, không chỉ sẽ bị ba đại tông môn liên thủ vây công mà còn làm cho những cường giả khác chán ghét, bởi vì tất cả những người tham gia đại hội giao dịch đều phải hạ xuống lời thề. Bất kỳ người nào dám cả gan quấy rối đại hội sẽ chắc chắn bị cả đám hợp lại tiền dâm hậu sát, vứt xác trôi sông. Cường giả chân chính tuyệt đối là thủ tín, lời thề với bọn họ còn quan trọng hơn mạng sống. Vì vậy mà những năm gần đây, mặc dù cũng phát sinh một số chuyện như vậy, nhưng mấy tên cả gan xuất thủ cướp đoạt không bao giờ có kết quả tốt. Chính vì như thế mới làm cho đại hội giao dịch này phát triển lớn mạnh rất nhanh, hấp dẫn cường giả đến càng lúc càng nhiều. Địa điểm cử hành không gian hội giao dịch này là một cái sa mạc hoang vu nằm ở phía nam của Trung Châu lãnh thổ. Nơi này thì bình thường luôn có bão cát càn quét bừa bãi nên không có người ở. Hơn nữa một nơi hoang tàn thế này không có thế lực nào nguyện ý ở lại. Vì vậy mà thương nhân không thể ngờ tới địa phương ngay cả dã thú cũng chán chả buồn ỉa lại là nơi diễn ra đại hội giao dịch lớn nhất đại lục. Bên ngoài sa mạc, trên bầu trời xanh thẳm, âm thanh xé gió vang lên, bốn đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra phía chân trời, lát sau xuất hiện ở rìa ngoài sa mạc. Chính là chỗ này sao? Tiêu Viêm nhìn bãi cát vàng phía trước kinh ngạc nói. Phải. Dược lão gật đầu xác nhận, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía rồi nói. Nơi này mặc dù nhìn qua là địa phương hoang vu, nhưng nếu người cẩn thận cảm ứng có thể nhận ra, nơi này có không ít khí tức cường hãn. Nghe Dược lão nói thế, Tiêu Viêm nhíu mày, trong lòng chợt động phát tán linh hồn lực ra ngoài, chợt khuôn mặt hắn nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc, chỉ mới đảo qua một vòng đã phát hiện trong sa mạc này có không dưới cả trăm khí tức kỳ lạ, những khí tức kém cỏi nhất cũng ở cấp bậc là tam tinh đấu tôn, mạnh nhất trong đó có khí tức dao động cực kỳ đặc biệt. Tiêu Viêm từng cảm nhận được loại khí tức này trên người Dược lão, chỉ có đấu thánh cường giả mới có khí tức cử lạ như thế. Mặc dù đạo khí tức kia dao động rất nhẹ, nhưng điều này nói rõ chủ nhân khí tức đó ít nhất phải đạt tới bát chuyển đấu tôn đỉnh phong, nếu không thì không thể nào có dao động kỳ lạ này. Không hổ là đại hội giao dịch lớn nhất, lại có thể hấp dẫn nhiều cường giả đến thế. Tiêu Viêm nhỏ giọng tán thán, lúc này hắn chỉ cảm nhận được khí tức, trong lòng đã rõ ràng nơi này tất nhiên còn có rất nhiều người hắn không cảm ứng được, nhưng người đó hẳn có liên quan đến chữ thánh. Haha, đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Sau khi tiến vào địa phương diễn ra đại hội, người sẽ phát hiện ra lời mình nói bây giờ còn hơi sớm. Dược lão vuốt râu mỉm cười. Chờ tiến vào khu vực đó thì nên thu liễm tinh thần một chút, ở trong đó cường giả nhiều như mây. Một vài tông phái bí ẩn mặc dù danh tiếng không vang dội, thế nhưng tông môn bọn họ nói không chừng có lão yêu quái đấu thánh tồn tại, cho nên không nên trêu chọc phải phiền toái nếu không cần thiết. Thấy bộ dáng của Dược lão nghiêm túc như vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu đáp ứng. Hôm nay mặc dù Tinh Vân Các đã phát triển rất mạnh, nhưng phần lớn là ỷ vào thân phận luyện dược sư của Dược lão. Nếu không, thì Tinh Vân Các chỉ có thể so sánh với tông phái như Phong Lôi Các mà thôi. Thế lực như vậy, dõi mắt khắp Trung Châu, thì ném đại vài cái lưới cũng bắt được cả đống. Dĩ nhiên, nếu như có người chủ động gây sự, chúng ta hiển nhiên cũng không thể làm quả hồng mềm. Dược lão cười nhạt nói, cấp bậc bán thánh có lẽ không phải là vô địch, nhưng hắn còn có một thân phận khác, đó là hôm nay đã là luyện dược sư đệ nhất Trung Châu. Nếu dùng đến danh tiếng này thì cho dù là đấu thánh chân chính nhìn thấy hắn, cũng phải nể mặt mũi ba phần. Đi thôi, vừa dứt lời Dược lão liền vung tay lên, thân hình lướt trên không trung tiến sâu vào sa mạc. Dọc đường đi thấy cát vàng tạo thành gió lốc gào thét khắp nơi, thế nhưng vừa lại gần sẽ tự động tan biến. Ba người Tiêu Viêm theo sát phía sau hiển nhiên là được hưởng dư uy, bão cát khủng bố trong mắt của thường nhân đối với bọn họ có thể trực tiếp bỏ qua. Vì vậy mà không tới 20 phút, bốn người Tiêu Viêm đã tiến vào trung tâm sa mạc. Cuối cùng Dược lão dẫn đầu bước lên một tòa núi cát. Sau khi mấy người lên trên đó, ánh mắt quét ra chung quanh, khuôn mặt cả kinh lần nữa. Bọn họ thấy được vùng trung tâm sa mạc này trên đỉnh núi cát có một cái lỗ đen không gian rộng chừng trăm trượng, nó đang chậm rãi xoay tròn, một cỗ hấp lực từ trong đó tràn ra. Giờ phút này bốn phía núi cát thỉnh thoảng có mấy khí tức mạnh mẽ hạ xuống, cuối cùng đâm đầu lao vào trong không gian trùng động rồi biến mất. Đây là cửa vào của đại hội giao dịch, có thể tự mình thành lập một không gian riêng, quả nhiên hoành tráng. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm cũng nhẹ nhàng, nói mấy câu rồi hồi phục tinh thần lại. Nhìn vào khuôn mặt kinh hãi của nhóm người Tiêu Viêm, Dược Lão cười thành tiếng, phất tay nói, vào thôi. Nghe vậy, ba người Tiêu Viêm đồng thời gật đầu, tất cả lướt lên đỉnh núi cát, thoáng cái xuất hiện ở trước không gian trùng động. Lúc bốn người tới đây thì bốn phía thỉnh thoảng có một ít thân ảnh nhìn vào đoàn người Tiêu Viêm một lát, cuối cùng để ý Thải Lân và Tiểu Y Tiên. Thế nhưng những người có thể đến nơi đây đều không phải hạng người ngu xuẩn, lợi hại trong nó ai nấy đều thấy rõ ràng, vì vậy hoàn toàn không có người nào cố ý rước lấy phiền toái cả. Dược Lão thì chưa từng để ý tới những ánh mắt này, hai chân đạp vào hư không trực tiếp tiến vào không gian trùng động, theo sát phía sau là ba người Tiêu Viêm. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được lực lượng kỳ lạ nào đó thoáng lướt qua thân thể mình. Loại lực lượng này không có ác ý, mà ngược lại chỉ giống như dò xét mà thôi. Tiến vào trong lỗ đen không gian, mấy người Tiêu Viêm thấy mình hoa mắt một cái, ngay sau đó đã có ánh sáng cùng với tiếng động huyền náo ùa vào. Trong mắt họ khẽ híp lại, thế giới trước mắt biến ảo thành một cái chấn nhỏ. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thì thấy một mảnh không gian đủ loại màu sắc, trong lúc mơ hồ còn có cả không gian cuồng bạo từ đó truyền ra. Đây là thị trấn không gian, đại hội giao dịch sẽ cử hành nơi này. Không gian mênh mông bát ngát ở đây, dùng làm địa điểm giao dịch là tương đối thích hợp. Dược Lão nhìn ngắm từng người đạp không mà đi trên phố, đưa tay lau hàng ria trên mép, cười khoái trá. Ba người Tiêu Viêm gật đầu, có thể đặc biệt mở một chỗ không gian tới để làm địa điểm giao dịch. Đây đúng là số lượng tương đối không nhỏ rồi. Tuy nói nơi đây không gian không lớn nhưng cũng không phải là người thường có thể mở ra được. Trước tiên cứ tùy ý xem xét chung quanh một chút, nơi này cơ hồ không có thứ gì là thứ phẩm, toàn bộ đều là hàng tốt hiếm có. Dược Lão mỉm cười, sau đó nhấc chân đi về phía con đường lớn. Đám người Tiêu Viêm cũng tò mò đi theo, ánh mắt không ngừng ngó quanh bốn phía. Hai bên đường phố là đầy những thạch đài bằng đá xanh, trên đó là một đống quyển trục trôi nổi lơ lửng, có khi thì là ngọc ngà châu báu lọ bình, roi da nến sáp chổi lông thỏ, thắt lưng gai nhọn vân vân, thậm chí vũ khí ma hạch cũng không thiếu. Tất cả mọi thứ đều lấp lánh quang mang nhàn nhạt, biểu hiện ra phẩm chất bất phàm. Ngồi phía sau những thạch đài là chủ nhân của các món hàng: địa ma thối, đấu kỹ, địa gia cao cấp, thái huyền quyết, địa gia công pháp cao cấp, hóa hình đan, thất phẩm đan dược cao cấp, vạn năm huyết linh sâm. Trong mắt của Tiêu Viêm không ngừng xoay vòng vòng, vật phẩm rực rỡ muôn màu muôn vẻ đập vào trong mắt, tạo thành một lực xung kích rất lớn, cho dù lấy định lực cường hãn như Tiêu Viêm cũng phải dâng trào lửa nóng. Thái Lân và Tiểu Y Tiên thì liên tục nhíu mày, tìm cách kìm hãn là giết chủ đoạt hàng. Địa tâm sinh linh tương, đây là thứ dùng để luyện chế đan dược có thể dẫn phát ra lục sắc đan lôi. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua những loại dược liệu tản ra năng lượng mạnh mẽ kinh người, trong lòng âm thầm hít sâu một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới nơi đây lại có nhiều dược liệu cao cấp như thế này. Đường phố không dài, chỉ khoảng 100 thước mà thôi. Khi Tiêu Viêm phát hiện đã đi tới điểm cuối, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, sợ hãi than thở trong lòng. Chỉ riêng một con đường này đã có 10 mấy loại, làm cho hắn phải động tâm. Nhưng mà tuy động thì có động, nhưng mấy thứ đó lại không có bao nhiêu tác dụng với hắn. Vì vậy Tiêu Viêm hỏi thăm đơn giản vài câu, rồi bỏ qua ý định trao đổi. Mấy tên cáo giả này toàn ra giá cao hơn giá trị thật của món hàng. Tiêu Viêm tiếc nuối thở dài một hơi, vừa định lôi kéo Thải Lân tiến sâu vào hơn, chợt phát hiện nàng đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩn ra, chuyển tầm mắt tới địa phương nàng đang nhìn ngó. Thì ra có một cục đá tỏa ánh sáng 7 màu, cục đá này to chừng nắm đấm của đứa nhỏ, mặt ngoài có những đường văn 7 màu cực kỳ rõ ràng, trong lúc mơ hồ còn tỏa ra năng lượng tương đối đặc thù. Thất thải nguyên thạch. Tiêu Viêm mỉm cười, lúc nhặt ra vật này đồng thời hắn hiểu ra, thất thải nguyên thạch này là một loại tiên thạch biến dị đặc thù, có quan hệ không nhỏ với thất thải thôn thiên mãng. Nghe nói chỉ khi nào thất thải thôn thiên mãng vẫn lạc mới có thể xuất hiện được thất thải nguyên thạch. Thất thải nguyên thạch này có hàm chứa năng lượng rất đặc biệt, có tác dụng lớn với thất thải thôn thiên mãng, khó trách là Thải Lân lại dừng lại nhìn nó. Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, phía sau thạch đài là một lão giả mặt mũi khô gầy đang mệt mỏi vô lực, tựa lưng vào bức tường, không thèm lên tiếng chào mời người xung quanh. Lão tiên sinh, thất thải nguyên thạch này đổi thế nào? Tiêu Viêm cũng không để ý, liền cười hỏi. Nghe thấy Tiêu Viêm hỏi, lúc này lão giả khô gầy mới mở miệng, 2 khỏa bát phẩm đan dược tam sắc đan lôi trở lên. Tựa hồ hơi mắc thì phải. Tiêu Viêm đưa tay vuốt ve bề mặt thất thải nguyên thạch, Mặc dù đang cần thứ này nhưng không đến trình độ bắt buộc phải có, chủ yếu là vật này giá trị có hạn, chỉ hữu dụng với thể chất của thất thải thôn thiên mãng, nhưng người còn lại dù có chiếm được cũng vô dụng, vì vậy giá trị của nó không tương xứng với hai khỏa bát phẩm đan dược tam sắc đan lôi. Dược lão im lặng đứng một bên không có ý xen vào, chỉ cười híp mắt nhìn Tiêu Viêm co kè mặc cả với lão giả khô gầy kia. Mắc thì đừng đổi. Lão già khô gầy bán hàng này xem như có cá tính, đảo cả mắt trắng dã, giọng nói lập tức thay đổi, chỉ nói đơn giản một câu, lên đuổi Tiêu Viêm đi. Tiêu Viêm nghe thế cũng trợn mắt kinh ngạc, nhưng còn chưa tới trình độ phải phát tác. Những năm này lịch lãm đã rèn luyện tính kiên nhẫn đủ vững chắc, vì vậy hắn đang âm thầm suy nghĩ trong lòng là nên làm như thế nào. Trong lúc Tiêu Viêm do dự định tiếp tục trả giá với đối phương, Thải Lân đột nhiên kéo tay Tiêu Viêm, nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay hắn một chữ, mua. Đối với cử động của Thải Lân, Tiêu Viêm ngẩn người ra, hắn hiểu được Thải Lân không phải nữ nhân ngốc nghếch. Hơn nữa, mặc dù thất thải nguyên thạch quý trọng, nhưng không phải là thứ không thể bỏ qua. Thế mà nàng vẫn kiên trì như cũ, còn lặng lẽ ra ám hiệu cho mình. Vậy thì thứ này hẳn là sẽ có chỗ khác thường so với những cái thất thải nguyên thạch khác. Mặc dù đã được Thải Lân ra hiệu, nhưng Tiêu Viêm cũng không lập tức thay đổi ý định, vẫn đứng đó chơi đùa trả giá với lão nhân khô gầy thêm một lát, đợi đến khi lão không nhịn được nữa mới ném một cái bình ngọc qua, đồng thời lập tức đưa tay cầm lấy thất thải nguyên thạch, xoay người kéo Thải Lân rời đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm trong lúc bất chợt hành động quá lưu loát, lão giả khô gầy sững sờ hồi lâu, cầm bình ngọc trước mặt lên kiểm tra xong trợn mắt kinh ngạc, một lát sau mới nhíu mày nhìn bóng lưng đám người Tiêu Viêm đã đi xa. Chẳng biết tại sao trong lòng lão có cảm giác hình như có gì đó không đúng. Mụ nội nó, chẳng lẽ lần này lão phu định hàng sai? Thế nhưng đó rõ ràng là thất thải nguyên thạch mà. Vì sao tiểu tử kia? Lão già khô gầy nghi ngờ tự lẩm bẩm, nhưng mà chuyện hắn nghi ngờ hiển nhiên chẳng ai giải đáp cho. Tiêu Viêm cầm lấy thất thải nguyên thạch rồi cùng mọi người nhanh chóng biến mất cuối con đường. Sau khi chuyển qua một góc phố, Tiêu Viêm mới dừng lại, đưa thất thải nguyên thạch cho Thải Lân. Thứ này có vấn đề gì sao? Dược lão và Tiểu Y Tiên cũng kinh ngạc nhìn Thải Lân, cẩn thận nhìn thoáng qua khối thất thải nguyên thạch này, nhưng lại không nhận ra chỗ nào khác thường. Ừ, Thải Lân nhận lấy thất thải nguyên thạch, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên nụ cười ngây thơ khả ái, thuần khiết vô tả nói. Thường nhân chỉ biết thất thải thôn thiên mãng vẫn lạc sẽ cho ra đời thất thải nguyên thạch, nhưng lại không biết nếu như có hơn 100 đầu thất thải thôn thiên mãng đồng thời toi mạng, lúc đó sẽ cho ra đời bát thải, thậm chí là cửu thải nguyên thạch. Chỉ có điều trên 100 đầu thất thải thôn thiên mãng cùng nhau đi chầu chiêm vương là chuyện hầu như không thể xảy ra. Vì vậy thường nhân chỉ biết có thất thải nguyên thạch, nhưng không ai biết trên thất thải nguyên thạch còn có bát thải, cửu thải nguyên thạch nữa. Thất thải thôn thiên mãng đỉnh phong cũng không gọi bằng cái tên cũ, sau khi đạt tới đẳng cấp đó nó sẽ được gọi là cửu thải thôn thiên mãng. Ở trong thôn thiên mãng tộc quần, chỉ có thôn thiên mãng tổ huyết mạch dày đặc nhất mới đạt tới cảnh giới này. Đây là trí nhớ truyền thừa chảy xuôi trong huyết mạch các đời thôn thiên mãng, còn thường nhân cho dù là như các ngươi cũng không thể biết được. Nghe Thải Lân nói thế, không chỉ Tiêu Viêm mà coi như là Dược lão thì cũng phải vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên là lão chưa từng nghe qua về điều bí ẩn này. Khó trách lại chỉ mỗi mình nàng nhận ra. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu nói, khối nguyên thạch này đến tột cùng là 8 hay 9 màu đây? Thải Lân nhỏ một giọt máu tươi lên trên nguyên thạch, chỉ thấy tảng đá bóng loáng tỏa ra ánh sáng 7 màu, sau đó lại có thêm một đường vân màu sắc rực rỡ hiện ra. Muốn nhận biết nguyên thạch đến tột cùng mấy màu thì phải sử dụng máu của thất thải thôn thiên mãng để kiểm tra. Bát thải nguyên thạch sao? Tiêu Viêm nghe thế lấy làm tiếc nuối, nếu đây là cửu thải nguyên thạch, lần này Thải Lân có thể kiếm lời lớn rồi. Dĩ nhiên hắn cũng biết đây là do lòng tham không đáy mà thôi. Cục đá 8 màu đã là cực kỳ hiếm thấy, nếu như có thể lợi dụng cho tốt, thực lực của Thải Lân sẽ được gia tăng không ít, dù chỉ là hơn nhau một màu, nhưng hai cục đá này ẩn chứa năng lượng khác nhau giữa trời và đất. Hắc hắc, nếu như lão nhân kia biết được chuyện này, sợ rằng lão sẽ trực tiếp phun máu bỏ mạng tại đương trường. Dược lão cười cười, không ngờ vừa mới đi tới đại hội giao dịch đã có được khởi đầu tốt đẹp như vậy. Đi thôi, ta mang các ngươi đi nhìn bảo bối chân chính, thứ mà chúng ta đang cần đều nằm ở đó cả. Dược lão vung tay ra hiệu, rồi lướt người tới từng dãy phố. Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên vội vã đuổi theo. Thải Lân vừa đi vừa thu bát thải nguyên thạch vào nạp giới, nhưng trong một thoáng lúc nàng thu bát thải nguyên thạch vào nạp giới, phía dưới luồng sáng thứ 8 kia lặng lẽ xuất hiện ra một đường vân rất mỏng mà ngay cả nàng cũng không có phát hiện ra. Như vậy là nhóm người của Tiêu Viêm đã tới đại hội giao dịch không gian. Cảm ơn các bạn nha. Chúng ta xin dừng Trời đất ơi, tại sao mấy ông này nghe chuyện một thời gian mà ông không hiểu được cái thời gian đọc truyện này? Tôi đã bảo là hai chuyện này cứ lần lượt thay nhau mà. Thường thường thì tôi một ngày đọc từ 3 cho đến 4 phần. Hôm nào 3 phần thì sẽ có 2 phần nọ, 1 phần kia, đúng không? Hai phần nọ một phần kia, hôm nào ra 4 phần thì ra mỗi chuyện 2 phần mà. Chào Triệu Phú nha, chào Trường Vũ Văn Trường, chào Nguyễn Vi, chào Mai Trần. Không, mình chẳng ăn lễ gì cả, mấy hôm nay mình toàn ăn cơm hộp không à. Cơm hộp ra đến giờ thì cơm hộp thôi, cơm hộp. Đúng rồi, đến tuần này mình toàn ăn cơm hộp các bạn ạ, ăn cơm hộp công nghiệp dành cho công nhân ấy. Đấy, mình có chút oằn ta là vằn nên là mình không thích nhờ mẹ nấu, cũng không thích nhờ vợ nấu nữa, nó không hợp khẩu vị kiểu như vậy. Làm gì có chuyện hôm qua cũng có một phần, cái ông này luyên thuyên chuyện nào thì cũng lần lượt, cứ từng chuyện từng chuyện. Nếu mà hôm nay mẹ Vũ động cả khuôn một phần thì chắc chắn là hôm qua là hai phần, đó là điều đương nhiên. Còn hôm nào đọc 4 phần thì mỗi chuyện 2 phần, cứ thế mà luân chuyển thôi. Mình không có thiên vị chuyện nào cả, tại vì có những bạn người ta đọc chuyện này rồi, có những bạn đã đọc chuyện kia rồi, mình thiên vị một chuyện thì người ta cũng sẽ lại cảm thấy khó chịu, nên là mình luôn luôn muốn gọi là duy trì cái đó cho nó cân bằng. Mình không bao giờ đọc cái nào nó nhiều hơn cái kia cả, anh em thông cảm. Còn mình thì ngày xưa nói thật là trong quân đội mình rất là mong cho đến ngày nghỉ, tại vì không trước thì sau ngày nghỉ mình đều được nghỉ vài ngày, đặc biệt là cái đợt nghỉ mùng 2 tháng 9 này là sẽ được nghỉ khoảng 3 ngày, được về thăm gia đình, hoặc là cái dịp nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đấy là hai cái dịp nghỉ ở trong năm. Thế còn Tết thì chắc được nghỉ khoảng 4 ngày. Nếu mà dài thì được 5 ngày, nhưng thường thường là Tết chỉ được 3 đến 4 ngày thôi, chia ra làm 2 ca. Ngày xưa trong quân đội thì rất mong chờ ngày nghỉ, nhưng mà từ khi mình rời khỏi quân đội thì đối với mình ngày nghỉ nó cũng như ngày thường à. Dù ngày nghỉ có nhiều đến mấy hay như thế nào đấy thì mình cũng vẫn làm việc bình thường, mình cũng chẳng có gì gọi là nghỉ, mình cũng chẳng muốn đi nghỉ đâu hết cả. Chả biết tại sao như là không không thích nghỉ nữa. Đợt vừa rồi có dịp để đi nghỉ mát ấy, đi tắm biển ấy, nhưng mà mình 6 giờ hay 5 giờ xe chạy, 8 giờ mình mới dậy xe chạy bố, thế mình cũng chẳng tiếc, cũng chẳng quan trọng. Nên là đối với mình thì nó cũng bình thường mà, không cần phải xem lại, tại vì mà tôi có tuổi nhưng mà trí nhớ tôi còn tốt, không đến mức mà lú lẫn nha. Chẳng có gì mà nhầm cả, chỉ có các ông nhầm thôi. Tôi đéo bao giờ nhầm cái chuyện đấy. Đấy nó là hết sức rõ ràng, không có gì mà nhầm cả. Mà hai nữa là các bạn nói chung là ngày nghỉ đi chơi nhưng mà cố ý chú ý giữ gìn sức khỏe, nhưng mà đừng để nó ốm mệt trong đến lúc mẹ nghỉ xong rồi lại mệt vợ vật vờ ra. Thôi, chào anh em nhé, tôi đi xem bóng đá đây. Bye bye cả nhà.